Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 222, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa thuốc tiêm cho tôi là được. Dung Duệ không để ý đến nụ cười nịnh nọt của bác sĩ, sau khi lấy ra một lọ thủy tinh khác thì nói. Được, được, bác sĩ vẫn giữ nụ cười hớn hở. Cầm lấy, đây là tiền công của cậu, nhưng mà chuyện này. Dung Duệ lấy thuốc xong rồi lấy ra một xấp tiền mặt đưa cho bác sĩ. Anh yên tâm, chuyện này chắc chắn sẽ không được nhắc lại. Bác sĩ nhận tiền, kiên quyết đảm bảo. Cậu có thể đi rồi. Dung Duệ khinh thường nhìn vẻ tham lam của anh ta mà nói. Được, được, được. Bác sĩ cất số tiền, gật gật đầu, ánh mắt nhìn Dung Duệ như nhìn một vị thần tài, rồi với vẻ mặt tươi cười quay người rời đi. Bang, nhưng vừa mới bước đi, Dung Duệ đã rút S, U, N, G trong túi ra và B, A, N một phát vào tim bác sĩ. Viên đạn xuyên qua cơ thể anh ta, ngay cả khi còn đang chìm trong hạnh phúc, anh ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, rồi ngã quỵ xuống đất. Dung Duệ tiến lại gần, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của anh ta, đôi mắt mở trừng trừng. Anh ta cất S, U, N, G đi, dùng chân đá một cái vào người đang nằm dưới đất. Thật là phiền phức. Sau đó, Dung Duệ ngẩng đầu nhìn quanh, nơi này đúng là rất hẻo lánh, nhưng đây là địa bàn của Hilton, nên tuyệt đối không thể để xác ở đây. Nghĩ vậy, Dung Duệ liền dùng tay ôm phần thân trên của xác chết, kéo đến gần mép vực, rồi dùng chân đạp mạnh một cái, xác C, H, E, T trượt xuống. Lúc này, áo khoác của anh ta đã dính đầy vết máu, thậm chí cả chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng bị dính một vài vết, nhưng may mắn là không nhiều. Anh ta cởi bỏ áo khoác, vứt xuống vực. Dùng thiếu chủ, ông chủ bảo anh quay về căn cứ thì lập tức đến tìm ông chủ. Ngay khi Dung Duệ quay trở lại biệt thự, có người báo cho anh ta. Được, tôi sẽ đi ngay. Dung Duệ về phòng mình, cất thuốc đi, rửa ráy sạch sẽ, thay đồ mới rồi mới tới văn phòng của Hilton. Tóc anh ta vẫn chưa khô, mặc dù không còn nước nhỏ xuống, nhưng nhìn vào cũng có thể biết vừa mới tắm. Đến rồi, Hilton ngẩng đầu lên thấy Dung Duệ bước vào, nói một câu tùy ý, có chuyện gì mà tìm tôi? Dung Duệ còn chưa tới gần đã không kiên nhẫn hỏi, có phải cậu vừa G, I, E, C người không? Hilton không trả lời, chỉ đánh giá anh ta một lượt, như thể đang hỏi một cách rất tùy tiện. Nghe thấy câu hỏi này, Dung Duệ siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời. Không phải, ồ, Hilton có chút không tin, ánh mắt nhìn Dung Duệ cũng mang theo sự nghi ngờ. Trên thực tế, anh ta đã nghe thuộc hạ báo cáo rằng vừa rồi Dung Duệ về có mùi máu, nhưng anh ta cũng không muốn quá truy cứu, vì đối với bọn họ, thỉnh thoảng G, I, E, C một người cũng không phải là chuyện lớn, chỉ cần nó không phá hủy kế hoạch của anh ta là được. Lần này tìm tôi, không phải chỉ vì chuyện này chứ? Dung Duệ nhìn Hilton, ánh mắt trở nên khó hiểu. Hạ Nguyên Hy bọn họ chắc chắn sẽ lại xông vào, cậu đi điều tra kế hoạch của bọn họ, nhớ rằng phải tóm gọn một lần. Hilton thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói về việc chính. Nghe xong lời Hilton, Dung Duệ cũng lập tức thay đổi thái độ vừa rồi, trở nên nghiêm túc. Dù sao, bản thân mình trở thành như vậy, Hạ Nguyên Hy bọn họ cũng không thể trốn khỏi trách nhiệm. Hơn nữa, còn có Dung Trạm, anh ta đương nhiên không muốn Phong Quyết sớm được cứu đi. Điều này rất bất lợi cho kế hoạch mà anh ta sắp thực hiện. Dù đứng ở góc độ nào, anh ta cũng không muốn Phong Quyết sống sót ra ngoài, càng không muốn để anh ta ra đi một cách dễ dàng. Được, tôi sẽ bắt tay vào việc này ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Duệ ngừng lại một chút rồi đáp, sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi. Hilton nhìn theo bóng dáng vội vã của anh ta, không khỏi nheo mắt, lại rơi vào trầm tư. Cho đến khi bóng dáng đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt, anh ta mới từ từ quay lại, trở về ngồi vào ghế sau bàn làm việc, rồi cầm điện thoại trên bàn, bấm số nội bộ. Alo, theo dõi Dung Duệ cho tôi. Vừa nghe thấy bên kia bắt máy, Hilton lập tức nói, rồi tự mình cúp điện thoại. Dung Duệ rời khỏi phòng làm việc của Hilton sau đó không đi điều tra kế hoạch của Hạ Nguyên Hy như anh ta nói, mà quay trở lại chỗ ở của mình. Khi vừa đặt chân vào cửa phòng, anh ta nhận ra phía sau mình không biết từ khi nào đã có một cái đuôi bám theo. Đây là đại bản doanh của Hilton, người khác đương nhiên không thể công khai đi theo mình, cho nên không cần nghĩ cũng biết cái đuôi này là ai được phái đến để theo dõi anh ta. Dung Duệ giả vờ không phát hiện, tự nhiên bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Người đi theo anh ta thấy anh ta đóng cửa, liền lại lần vào chỗ tối. Thực ra tôi vẫn muốn để anh sống thêm vài ngày, nhưng xem ra anh thật sự không có phúc phận đó. Dung Duệ bước vào phòng, đóng kín cửa sổ, sau đó lấy ra thuốc, tự nói với mình, nụ cười trên môi nhìn qua thật đáng sợ. Hilton bây giờ đã bắt đầu nghi ngờ mình, mặc dù anh ta luôn không tin tưởng mình lắm, nhưng bây giờ tình hình như thế này, có vẻ như anh ta hoàn toàn không tin tưởng vào mình. Có lẽ mình cần phải nhanh chóng tìm một cơ hội để cho Phong Quyết dùng thuốc, rồi rời khỏi đây, đến lúc đó mọi chuyện cũng không còn liên quan đến mình nữa. Dung Duệ nghĩ đến việc này, vô thức nắm chặt thuốc trong tay, ánh mắt nhìn phía trước trở nên tàn nhẫn. Trong ngục tối, do không khí quá ẩm ướt và tối tăm, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua mang theo mùi lạ. A hát hát hát, một tiếng hắt xì bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh của ngục tối. Thanh âm, em cảm thấy thế nào? Phong Quyết nghe thấy tiếng, mở mắt ra, thấy người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình mở mắt, liền lo lắng hỏi. Giờ đây vết thương trên người anh đã đỡ hơn chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên mỗi khi cử động một chút, vết thương vẫn đau nhức. Vừa rồi, một sự phấn khích đã khiến khuôn mặt tuấn tú của anh giờ đây trở nên có chút tái nhợt. Em không sao, chỉ là đầu hơi choáng một chút, có lẽ là cảm lạnh. Thẩm Thanh Âm lắc lắc đầu, giọng nói yếu ớt. Phong Quyết nghe vậy cố gắng kéo cô vào lòng mình hơn, như thể muốn che chở cho cô. Tuy nhiên, động tác của anh quá mạnh, vết thương lại càng đau. Cơ thể anh cũng không tự chủ được mà dừng lại một chút, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng. Như vậy có khá hơn không? Phong Quyết thở dài một chút rồi hỏi. Thẩm Thanh Âm từ trong lòng anh ta từ từ ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh. Yên tâm đi, em không sao. Nhìn thấy nụ cười lâu lắm mới có trên gương mặt Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết bỗng cảm thấy cơn đau trên người giảm đi rất nhiều, trong lòng cũng ấm áp lên. Hai người tựa vào nhau, mặc dù sắc mặt đều không tốt lắm, nhưng nụ cười hạnh phúc bên môi họ lại vô cùng rực rỡ. Bên kia, trải qua một thời gian điều trị, Hạ Nguyên Hy đã khỏe lên rất nhiều. Lúc này, anh và Dung Trạm đang cùng nhau bàn bạc kế hoạch giải cứu Phong Quyết và những người khác. Đây chính là lộ trình đến nhà Hilton. Hạ Nguyên Hy dựa vào trí nhớ của mình, vẽ lại lộ trình vào nhà Hilton, rồi đặt lên bàn trước mặt Dung Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sắc mặt anh còn có chút không bình thường, nhưng giọng nói lại rất mạnh mẽ, không hề có chút dấu hiệu nào của người bị thương. Ừ, bản đồ này vẽ rất chi tiết. Dung Trạm cầm bản đồ trên bàn lên xem, mặc dù các đường nét vẽ có phần thô sơ, nhưng lại có nhiều chú thích chi tiết. Chỉ cần nhìn qua, các địa điểm trên bản đồ đã hiện lên trong đầu. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Dung Trạm nhìn xong nội dung trên giấy, nghiêm túc hỏi. Xung quanh Hilton đều có người của anh ta, hiện tại chỉ có thể chia thành nhiều đường mới có cơ hội thành công. Hạ Nguyên Hy nhớ lại thất bại khi lần trước đột nhập, nhíu mày lại. À đúng rồi, nhìn xem, kho và ngục không ở cùng một vị trí, tên đó không phải có nhiều thứ tốt sao? Vậy chúng ta có thể phái một nhóm đến kho, phóng hỏa để anh ta không kịp trở tay. Dung Trạm đặt bản đồ xuống bàn, chỉ vào đó mà nói. Khi Hạ Nguyên Hy nghe thấy đề xuất của anh, sau khi suy nghĩ một lúc, cũng công nhận đó là một ý kiến hay. Đúng, đây là một ý kiến hay. Vậy chúng ta sẽ chia thành ba đường, một đường cứu người, một đường hỗ trợ, và một đường đi đốt kho. Kế hoạch của Dung Trạm đã được lập chi tiết, nhưng anh không dám lơ là. Đối với Hilton, anh hoàn toàn không hiểu được anh ta đang nghĩ gì, không hề có bất kỳ thông tin nào. Mặc dù các kế hoạch được lập ra có vẻ hoàn hảo, nhưng không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra điều gì bất ngờ. Anh không lãng phí chút thời gian nào, quyết định trước khi thực hiện các kế hoạch, cần phải thiết lập thêm vài phương án dự phòng, nếu không kế hoạch bị lộ, cũng sẽ có đường lui. Trong khi đó, Hilton rất lo lắng về Dung Duệ, cái tên mà anh ta không thể hiểu nổi, không dám tưởng tượng anh ta sẽ làm gì. Anh ta cầm điện thoại trên bàn, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào đồng hồ từng giây trôi qua, sau một lúc, bấm số điện thoại, rất nhanh đã được kết nối. Ông chủ, có gì chỉ thị? Hilton kết nối điện thoại, trầm tư một lát, bàn tay trắng trẻo dài ngoãng mạnh mẽ gõ lên bàn, trong căn phòng rộng lớn, tiếng gõ vang lên tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Cuối cùng, Sau một thời gian dài, anh ta mới lên tiếng hỏi. Gần đây cậu ta có hành động gì không? Người bên trong nghe thấy anh ta nhắc đến, biết anh ta đang nói về Dung Duệ, sợ đến mức không dám nghĩ nhiều, lập tức đáp. Có, gần đây anh ta đã gặp một bác sĩ. Người bên trong biết người đàn ông này rất nham hiểm, đối với mọi cảm xúc của anh ta không thể đoán trước. Càng khi nghe giọng điệu bình thản này, càng chứng tỏ anh ta đang rất nghiêm trọng. Ồ, anh ta đi gặp bác sĩ để làm gì? Hilton nghe xong, nghi ngờ hỏi. Cách Trương.